Chiêu hồn, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông thì án đã phá, nhưng mà gián viện cùng Hàn Lâm viện nghị định Ngô Kế Khang chịu tội liền nghị luận ròng rã một tháng lâu. Hai phe ở giữa ban đầu còn vẻn vẹn chỉ là tại nghị tội cái này một hạng, bên trên lúc nào cũng khó mà thống nhất. Đến lúc sau, hai bên người càng phát dương cung bạt kiếm, ngày ngày đánh võ mồm, đỏ mặt tía tai. Mắt thấy chính là lấy qua Trung Thu ngày tốt lành, gián viện cùng Hàn Lâm viện ngoài miệng một cái không hợp nhau. Tại Khánh Hòa trong điện lại động thủ, hai phe ngay trước quan gia mặt vừa động thủ, quan gia đầu tật liền phạm vào, dẫn tới thái y cục một hồi lâu luống cuống tay chân. Lại phải cho quan gia thỉnh mạch, lại phải cho quan viên trị thương. Hạ học sĩ a, đây chính là ngươi không phải, bọn hắn đánh liền đánh thôi. Ngươi đi theo mù lên cái gì hống, trốn xa một chút chính là. Bùi Chi Viễn vừa về chính sự đường, liền gặp Hàn Lâm học sĩ Hạ Đồng quỳ gối ngoài cửa lớn một bên. Hắn thuận tay liền đem người ta mũ quan cho sốc, nhìn thấy bên dưới bao lấy vải mịn. Nhìn ngươi đầu này, chợt, ai muốn đánh rồi, gián viện những cái kia lão con dẹp thật là có nhục nhã nhạn. Hạ Đồng tức giận đoạt lại dài cánh mũ một lần nữa mang tốt. Ngoại trừ tưởng ngự sử, bọn hắn từng cái, đều tại quan gia trước mặt đánh giám, nói không lại, liền động thủ, ta nếu không biết hoàn thủ, không cổ vũ bọn hắn gián viện khí diễm, mắt thấy không nói hai câu, Hạ Đồng hỏa khí này lại nổi lên, Bùi Chi Viễn gật đầu, hai tiếng, còn không có tiếp tục phụ họa đâu, trong cửa một thanh âm ẩn hàm nộ khí, Hạ Đồng. Người cho ta quỳ tốt, nghe được lão sư Trương Kính nổi giận, vừa rồi còn lý trực khí tráng Hạ Đồng thoáng cái ỉu xìu cộc cộc, rủ xuống đầu không dám nói thêm nữa. Hạ học sĩ, mũ sai lệch, Bùi Chi Viễn lành lạnh nhắc nhở một câu, còn nói, Trương tướng công đang giận trên đầu đâu, người trước tiên ở bên ngoài chờ một lúc, ta trước hết đi vào nhìn một cái nhìn. Hạ Đồng chỉnh ngay ngắn mũ. Nghe ra Bùi Chi Viễn đang nói lời nói mát, hắn hừ một tiếng, không thèm quan tâm, sùng chi, hắn dù sao thân ở Hàn Lâm viện, chính sự đường bên trong quan viên còn chưa tới chỉnh tề. Mạnh Vân Hiến nhìn Trương Kính trời u ám sắc mặt, liền đem trong tay tấu chương phóng tới trên gối, đè ép chút thanh âm nói, ngươi tuy là lão sư của hắn, thật có chút sự a, ngươi là thay hắn không làm chủ được. Trương Kính nghe tiếng, nghiêng mặt qua đến xem lấy hắn. Ngươi chớ có cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Muốn nói bây giờ cục diện như vậy, lại chẳng chính là ngươi muốn nhìn nhất đến a. Gián viện cùng Hàn Lâm viện nháo đến như vậy thủy hỏa bất dung tình trạng. Ngươi còn không bằng kia Tưởng Tiên Minh biết sốt ruột phát hỏa. Nghe Thanh Lam cái này vụ án, đã không đơn thuần. Bọn hắn đã không phải là đang vì Nghê Thanh Lam mà náo. Trương Kính ho khan một hồi lâu, cũng không có nhận Mạnh Vân Hiến đưa tới trà. Chính mình để quan nhỏ Tháp Tùng châm một bát đến uống vào mấy ngụm. Mới rồi nói tiếp, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện này đủ chưa? Mạnh Vân Hiến thu liễm chút ý cười. Không đủ, sùng chi, tuy nói Ngô Thái Sư lâu như vậy cũng không có gặp quan gia một mặt. Khả ngươi nhìn, hôm nay quan gia như thế một bệnh, Ngô Quý Phi liền lập tức hướng Khánh Hòa Điện hầu tật đi tới. Ngô Quý Phi tại quan gia bên người đã bao nhiêu năm? Nàng là nhất được thánh tâm, chỉ Ngô Kế Khang như thế một cái đệ đệ. Hai người niên kỷ xê xích nhiều, nàng cũng không có dòng dõi. Đối Ngô Kế Khang không thể bảo là không cưng, mà quan gia đâu, cũng coi là nhìn xem Ngô Kế Khang lớn lên. Người cho rằng hắn không gặp Ngô Thái Sư, chính là biểu lộ thái độ của hắn. Mạnh Vân Hiến nhìn về phía ngoài cửa kia phiến trói mắt ánh nắng. Ý vị thâm trường, ta nhìn, quan gia chưa hẳn thật nghĩ xử trí Ngô Kế Khang. Trung thu ngày đó, chính nguyên đế vẫn bị bệnh liệt giường. Gián viện cùng Hàn Lâm viện ở giữa đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Thủy Trung không có lấy ra cái cho Ngô Kế Khang định tội điều lệ. Nghe nói hắn có hen suyễn, tại di dạ ti bên trong phát ra bệnh, hắn cái kia quý phi tỷ tỷ ngay tại quan gia bên người hầu tật. Nghe nói là nàng cùng quan gia cầu tình. Quan gia hôm nay buổi sáng phát ý chỉ, cho phép hắn hồi Ngô phủ bên trong dưỡng bệnh. Buổi chiều thu dương chính đựng, Nghê Tố nghe quanh mình rất nhiều người tiếng nghị luận, lại cảm giác trên thân là thấu xương lạnh. Trong thoáng chốc nghe được bên người có người ồn ào âm thanh. Đi ra, nàng lập tức ngẩng đầu. Di Dạ Ti đen nhánh lạnh lẽo đại môn từ từ mở ra. Một vị quần áo lộng lẫy thanh niên bị người dùng cáng tre mang ra ngoài. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hơi thở mong manh dựa vào thành ghế. Nửa mở con mắt, Hàn Thanh, từ khi tiếp cái này đông thí án, người A, liền thiếu đi có cái trong cung thời điểm. Nếu không phải nhà ta hôm nay phụng chỉ tới này một chuyến, muốn gặp ngươi còn khó đây này. Đi vào nội thị tỉnh Đô Đô Chi Lương Thần Phúc mới dặn dò nhấc cáng tre người cẩn thận chút. Gặp lại sau Di Dạ Ti sứ Hàn Thanh đi ra, liền cười híp mắt nói. Cha nuôi, tối hôm nay nhi tử liền hồi trong cung đi. Trung thu ngày hội, nhi tử tự nhiên là lấy đăng cha nuôi trước mặt. Hàn Thanh mặt lộ vẻ nụ cười. Chúng ta những người này nào có cái ngày hội không ngày hội. Quan gia đầu tật khó qua. Người chính là tới, nhà ta chỉ sợ cũng không rảnh rỗi. Lương Thần Phúc vỗ vỗ vai của hắn. Người hữu tâm, nhà ta biết đến, nguyên nhân chính là như thế. Nhà ta mới muốn đề điểm ngươi một câu. Thiếu nghiêm túc, coi chừng thật chọc quan gia không vui. Lời này Lương Thần Phúc nói đến rất uyển chuyển. Thanh âm cũng ép tới rất thấp. Chỉ có Hàn Thanh một người nghe thấy. Hàn Thanh cúi đầu, nhi tử nhớ kỹ. Hai người đang nói chuyện, một bên Chu Đĩnh nhìn thấy thuộc hạ đống bên trong Nghê Tố. Nàng một thân đồ trắng, trên trán còn cột một cây màu trắng vải mịn, đen nhánh búi tóc ở giữa trang trí hoàn toàn không có. Sứ tôn, Nghê cô nương tới, Chu Đĩnh nhắc nhở một tiếng. Lời này không chỉ Hàn Thanh nghe thấy được, Lương Thần Phúc cũng nghe thấy. Hai người bọn họ cùng nhau thuận Chu Đĩnh ánh mắt nhìn. Lang sáng sủa ánh nắng bên dưới, một cái kia ăn mặc trắng thuần y phục tuổi trẻ nữ tử càng dễ thấy. Đừng để nàng ở chỗ này nháo sự. Hàn Thanh nhíu mày một cái, đối Chu Đĩnh nói. Chu Đĩnh lập tức đi xuống cấp đi. Cùng lúc đó Ngô Kế Khang cáng tre cũng đang muốn xuyên qua đám người. Ngô phủ bọn sai vặt vội vàng đang nhìn náo nhiệt bách tính đống bên trong phân ra một con đường đến. Một vị gã sai vặt miệng bên trong hô hào. Nhường một chút, ánh mắt phút chốc chạm tới trước mặt cái này ăn mặc tăng phục cô nương. Hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tùy theo rơi vào nữ tử này trên thân. Nghê cô nương, ngươi hôm nay không nên tới. Chu Đĩnh bước nhanh đi đến Nghê Tố bên người. Thấp giọng nói, ta chỉ là đến xem. Các ngươi cũng không cho phép sao. Lời nói là cho Chu Đĩnh nghe, nhưng Nghê Tố ánh mắt lại một mực dừng ở cáng tre lên. Nhìn cái gì? Trước công chúng, Chu Đĩnh cũng không thuận tiện cùng Nghê Tố nói tỉ mỉ tình tiết vụ án. Dĩ nhiên là đến xem cái này hại huynh trưởng ta tính mệnh hung thủ giết người. Đến tột cùng cái dạng gì? Cáng tre bên trên thanh niên ốm yếu, mà Nghê Tố lời nói này thanh âm không nhỏ. Hắn nghe xong thanh. Cặp mắt kia liền cùng con mắt quăng vừa chạm vào. Lập tức, hắn mãnh liệt ho khan. Kia đi vào nội thị tỉnh Đô Đô Chi Lương Thần Phúc nhìn thấy hắn bộ kia một hơi tựa như lấy không qua được. Ho đến tim phổi đều phải phun ra bộ dáng. Liền ngay cả vội nói. Nhanh, mau đem nha nội đưa về trong phủ. Thái y cục y chính đều chờ đợi đâu. Nhưng không muốn chậm trễ nữa. Tất cả nhân thủ bận bịu chân loạn che chở vị kia cáng tre bên trên nha nội. Nghê Tố thờ ơ lạnh nhạt, đã thấy kia Ngô Kế Khang ở trên cao nhìn xuống, hướng nàng quăng tới nhìn một cái. Hắn đang cười, trong khoảnh khắc, Nghê Tố trong đầu trống rỗng. Thật nhiều người vây quanh Ngô Kế Khang theo trong đám người ra ngoài. Bên người Chu Đĩnh thấp giọng cùng nàng nói cái gì nàng nghe không rõ. Nàng đầy trong đầu đều là vừa rồi Ngô Kế Khang hướng nàng quăng tới cái nhìn kia. Giống như giày đặc châm, không ngừng đâm vào trái tim của nàng, cắn xé lý trí của nàng. Nàng quay đầu, gắt gao tiếp cận người kia bóng lưng. Hắn cao cao tại thượng, bị người chen chúc, nghề cô nương, Chu Đỉnh không cho phép nàng hướng Ngô Kế Khang bên kia đi. Quanh mình bách tính đã tán đi, lúc này Di Dạ Ti trước cửa chỉ còn lại Nghê Tố cùng Chu Đỉnh. Nghê Tố nhìn xem hắn nắm chặt tay mình cổ tay, ngẩng đầu, Chu Đỉnh lập tức buông lỏng tay, đối đầu nàng ửng đỏ hốc mắt, hắn run lên một cái chớp mắt, lập tức nói, ngươi không nên vọng động, hắn bây giờ là phụng chỉ hồi phủ, ngươi như cản, chính là kháng chỉ, vậy ta như thế nào mới tính không phải kháng chỉ, Nghê Tố run giọng, tiểu Chu đại nhân, xin ngươi nói cho ta, vì cái gì bị giết người, còn có thể đường hoàng bị người tiếp hồi, vì cái gì ta muốn từ nơi này đi tới, liền khó như vậy, vì cái gì, bởi vì Ngô Kế Khang khăng khăng chính mình là ngộ sát. Bởi vì quan gia đối Ngô Kế Khang lòng có bất công. Cũng bởi vì Ngô gia là quyền quý, mà nàng chỉ có chính mình. Những lời này cũng không thể nói ra miệng. Nếu nói đi ra, chính là bất kính quan gia. Chu Đỉnh im lặng một lát. Đạo, Nghê cô nương, người mong muốn công đạo. Ta cũng rất muốn cho ngươi. Trước mắt Di Dạ Ti cũng không có muốn thả qua việc này. Xin ngươi ngàn vạn trân trọng tự thân. Nghê Tố đã mất tâm lại nghe Chu Đỉnh nói cái gì. Nàng cũng không đáng cùng Di Dạ Ti khó xử. Quay người liền hướng tới đường đi. Tiểu Chu đại nhân, nghe nói Hàn Lâm viện đám quan chức trải qua nghĩ xong kia Ngô nha nội tội. Quan gia đều lấy cớ ốm đau không rảnh để ý, quan gia tâm đều là lệch. Lại từ đâu tới công chính đâu? Ngài nói có biết hay không đến cuối cùng? Ngô Kế Khang tội chết cũng định không xuống. Ta nhìn chúng ta sứ tôn cũng nhanh không quản được chuyện này. Hắn làm gì cũng sẽ không cùng quan gia đối nghịch. A Tiểu Nhất Tùng thở dài một hơi. Chu Đỉnh cũng coi như đắm chìm quan trường tốt hơn một chút năm. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng việc này phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, đối Nghê Tố đến tột cùng đến cỡ nào bất lợi. Hắn anh tuấn giữa lông mày trồi lên một tia phức tạp. Trung thu ngày, đoàn viên kỳ hạn, trên đường chẳng biết lúc nào vận tới một chỗ núi đèn. Thanh thiên bạch nhật, không ít người đáp lấy cái thang điểm bên trên mặt cây đèn. Nó chậm rãi sáng lên, kia quang cũng không gặp rất dễ nhìn. Nghê Tố hoảng hốt tại bên dưới nhìn một lát, chỉ cảm thấy những bóng người kia thật là loạn. Tòa kia núi đèn cao lại đồ sộ, thật giống chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ xuống tới. Đưa nàng chôn ở bên dưới, đưa nàng cốt nhục nghiền nát, liền hô một tiếng la lên cũng không kịp. Nàng thật giống nghe thấy núi đèn lung lay sắp đổ, cọt kẹt, tiếng, thế nhưng là nàng tại bên dưới cũng quên lấy hướng một bên nào đi. Chỉ biết là đưa tay chặn lại, trời đất quay cuồng, nàng cơ hồ thấy không rõ núi đèn, cũng thấy không rõ người trên đường phố, thẳng đến có người vòng lấy eo thân của nàng. Nàng đón hừng hực ánh nắng, nhìn chằm chằm hắn tái nhợt xinh đẹp khuôn mặt nhìn một lát, lại nhìn tới tòa kia núi đèn, nguyên lai, nó còn vững vàng đứng sừng sững ở đó, cũng không có sụp đổ. Nghê Tố hốc mắt cơ hồ là trong khoảnh khắc ướt át. Nàng bỗng nhiên tượng nắm lấy cây cỏ cứu mạng lập tức ôm chặt lấy Từ Hạc Tuyết. Vì để cho nàng xem ra chẳng phải kỳ quái, Từ Hạc Tuyết nhấp thoáng cái môi, vẫn là lặng yên không một tiếng động trước mặt người khác huyễn hóa thành hình. Mặc cho nàng ôm, trước mặt hắn là khổng lồ như vậy một chỗ núi đèn. Kia sáng ngời chiếu vào trên mặt của hắn, phản chiếu ánh mắt hắn bên trong ngưng tụ phiến óng ánh cái bóng. Không có người chú ý tới hắn là như thế nào xuất hiện, mà hắn lẳng lặng nghe của nàng nức nở, ngưỡng vọng tòa kia núi đèn. Nói, Nghê Tố, người đừng khóc, chúng ta còn chưa tới đường cùng. Nghê Tố hai mắt đẫm lệ mông lung, tại trong ngực hắn ngẩng đầu. Từ Hạc Tuyết rủ xuống mắt, tuy là quan gia hữu tâm che chở, cũng vẫn không thể thay đổi Ngô Kế Khang giết người chi thực. Mà ngươi, có thể buộc hắn, làm sao bức? Nghê Tố mí mắt khẽ nhúc nhích, thì thào, Đăng Văn Viện, quan gia lưu ý dân gian miệng lưỡi. Ngươi liền có thể lợi dụng nó. Lấy cái này Vân Kinh Thành không ai không biết ngươi huynh trưởng chi oan. làm cho cả Vân Kinh thành trăm họ thành vì ngươi đơn kiện. Từ Hạc Tiết dừng một chút, còn nói, thế nhưng là Nghê Tố, ngươi hẳn phải biết, nếu ngươi thật bên trên Đăng Văn Viện, ngươi lại đem đứng trước cái gì? Nàng cái này đã không chỉ là cáo ngự hình, càng là tại tổn hại quan gia mặt mũi. Đăng Văn Viện cho nàng hình phạt, sẽ chỉ nặng, sẽ không nhẹ, ta muốn đi, Nghê Tố nghẹn ngào nói. Hắn biết, nàng nhất định là muốn đi, nếu có thể có biện pháp tốt hơn. Hắn kỳ thật cũng không muốn cùng nàng nói những lời này. Quan gia đối với Ngô Kế Khang thiên vị đã coi như là đặt tới bên ngoài. Hắn nói chung cũng có thể đoán được Mạnh Vân Hiến lúc này lại tại chờ cái gì. Đây là biện pháp tốt nhất, có thể nhất cùng Mạnh Vân Hiến dự định tương hợp. Thế nhưng là Từ Hạc Tiết lại không khỏi nghĩ. Những thứ này trên quan trường dơ bẩn đánh cờ đối với Nghê Tố tới nói, thật sự là tàn nhẫn đến cực điểm. Núi đèn càng ngày càng sáng, cơ hồ có chút chói mắt. Quanh mình tiếng ồn ào càng nặng. Từ Hạc Tiết tại mảnh này xen lẫn đèn huỳnh quang ảnh bên trong, gần như thăm dò, khe khẽ sờ soạ, âng thoáng cái tóc của nàng. Nghê Tố, người có muốn hay không ăn bánh trung thu? Cách chương.